anh cúi đầu chẳng nói câu nào, biểu hiện thất bại khiến người ta không thể chịu nổi. Tôi bước tới trước anh, vuốt ve gương mặt anh, giơ tay ôm chặt eo anh, áp mặt lên ngực anh. Kỳ thực đây là điều tôi muốn làm, để tôi được làm một lần thôi. Sau đó anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi và nói. Anh biết em sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh. Em không phải người phụ nữ như vậy. Anh xin lỗi. Tai tôi dán chặt vào vòng ngực rắn chắc của anh. Nghe tới câu này, mắt tôi dâng đầy lệ. Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn giữ lấy nhưng không thể giữ. Không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này. Châu Vũ, vẫn hy vọng em nhớ kỹ. Giờ này, khắc này, tại đây, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh vuốt tóc tôi dịu dàng nói. Hai đứa chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, bên bể bơi lóng lánh nước trong veo. Sau đó tôi lại một lần nữa kiên định rời xa anh. Lần này chắc chắn là rời xa thực sự. Liệu quyết tâm rời xa Lâm Khải Chính của Châu Vũ có thực hiện được không? Mối tình đầy chông gai của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau của câu chuyện.